Sau cửa thủy tinh xoay ở đại sảnh, một bóng dáng thon dài đi đến. Trong tay anh ta còn có một cô nhóc, môi mỏng có chút cong lên, tràn ra một nụ cười yếu ớt, làm cho người ta như tắm gió xuân. Hôm nay tôi... Bạn gái nhỏ không thoải mái, đi đến bệnh viện với cô ấy, cho nên trễ này, thật xin lỗi. Bạn gái nhỏ của anh ta sao? Cố Cơ Uyên ngẩn người, nhưng cũng không phản bác. Bây giờ chuyện gì cũng không còn quan trọng. Quan trọng nhất chính là phải làm thế nào để níu kéo lại được hạng mục lớn này giúp cho anh ta. Nhìn thấy cậu hai Giang, sắc mặt của Trịnh Tổng càng trở nên không dễ nhìn. Nhất là nguyên nhân mà anh ta đến trễ cũng chỉ là do đưa bạn gái nhỏ đến bệnh viện. Cái này khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được. Không phải chỉ là bạn gái không thoải mái hay sao? Vậy mà lại để anh ta chờ cho đến trưa bởi vì một chuyện nhỏ như vậy. Cậu hai Giang như thế này làm việc hoàn toàn không đáng tin cậy. Sau này sao có thể hợp tác với anh ta được đây? Ai cũng có thể nhìn ra được Trịnh Tổng đang tức giận. Ngoại trừ cậu hai Giang, quả nhiên không có một người nào có thể cười được. Bạn gái vừa mới khó chịu một chút thì làm chậm trễ cuộc họp. Sau này hợp tác rồi, ai biết được có càng hỏng hơn hay không. Cố Cơ Uyên thật sự rất sợ hạng mục lớn này bởi vì chính mình mà hỏng bét. Suy nghĩ một chút, cô bỗng nhiên che miệng lại, nôn khan ở trước mặt của mọi người. Thân thể không thoải mái, đi bệnh viện, nôn khan. Tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Chỉ cần là người đã có tuổi, sao lại không nhìn ra được đây là có chuyện gì chứ? Ý cười của Giang Nam có chút cứng nhắc. Cô nhóc này. Nhưng mà anh ta liền khôi phục lại sự tỉnh táo rất nhanh. Kéo Cố Cự Uyển thật vất vả mới dừng nôn khan tới. Cười nói với Trịnh Tổng. Thật sự rất xin lỗi. Một chút chuyện ngoài ý muốn. Chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn đó, anh ta cũng không nói rõ ràng là cái gì. Chỉ là ý cười nơi khóe môi có một tia không được tự nhiên. Càng nhiều hơn là hạnh phúc. Ánh mắt nhìn cô nhóc cũng vô cùng cưng chiều. Bộ dạng này mọi người còn có thể không hiểu được hay sao? Thân thể không thoải mái, quả thật chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng mà cô mang thai, đây mới chính là chuyện lớn. Trịnh Tổng, thật sự xin lỗi, tôi không phải là cố ý. Giang Nam cũng không phải... Tiểu Đỗ, mau dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi đi. Vin lập tức ra lệnh. Tiểu Đỗ nhanh chóng đi đến, rất cung kính nói với Cố Cơ Uyển. Cô, để tôi dẫn cô đi nghỉ ngơi. Cố Cơ Uyển gật đầu, trước khi đi vẫn không quên nhận lỗi với Trịnh Tổng. Thật sự rất xin lỗi, Trịnh Tổng, đều là lỗi của tôi. Thật sự xin lỗi. Không sao cả, không sao cả, sức khỏe quan trọng hơn. Người ta là một cô nhóc nhỏ, rõ ràng bản thân nói không thoải mái, nhưng mà lại xoay người nhận lỗi với ông ta. Là một người đàn ông còn có thể tính toán không tha với cô ta làm cái gì chứ? Trịnh Tổng có tức giận bao nhiêu đi nữa, dưới bộ dạng của cô nhóc đáng thương như Cố Cơ Uyển cũng đều tiêu tán không ít. Giang Nam mỉm cười yếu ớt nói, đều đã đến giờ này rồi, Trịnh Tổng, không bằng chúng ta đến nhà ăn đi, ăn một bữa cơm trước rồi lại nói. Trịnh Tổng nhìn thấy anh ta như vậy, thật ra thì hợp tác với Giang Thị đối với bọn họ mà nói đương nhiên cũng có chỗ tốt. Chỉ là cục tức vào buổi sáng ngày hôm nay, quả thực là kìm nén có chút vất vả. Nếu như không phải bởi vì Giang Thị là một đối tượng tốt để hợp tác, anh ta cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Đều là người có địa vị, có thân phận, cũng nên kiên trì nén xuống cục tức này. Suy nghĩ một lát, Trịnh Tổng mới gật gật đầu. Vin thở dài một hơi, lập tức nói, để tôi đi chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, xin mời. Cố Cơ Uyển chờ đợi trong tòa nhà chính một hồi, chờ đến lúc sau khi Giang Nam và Trịnh Tổng rời khỏi phòng họp lớn, cô liền lén lút chạy về phía cửu nguyệt của mình. Buổi trưa ăn cơm xong, vừa vặn gặp bọn người Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi đang nhanh chóng trở về từ trường học. Nhìn thấy Cố Cửu Uyển, hai mắt của Tô Tử Lạp tỏa sáng. Cô ấy và Hạ Lăng Chi một trái một phải, lôi kéo cô đi vào trong góc. Thiếu chút nữa đã nghiêm hình bức cung. Đừng, không nên quá kích động, cẩn thận một chút. Hạ Lăng Chi đúng lúc nhắc nhở Tô Tử Lạp, sợ là cô nhóc thô lỗ này không cẩn thận, đụng phải cái bụng của người ta. Tô Tử Lạp cũng bị hành động mới vừa rồi của mình làm cho giật nảy cả mình. Cuống quýt cúi đầu xuống, nhìn bụng của Cố Cơ Uyển, gấp gáp nói. Không, đụng tới đó chứ. Bộ dạng cứ luôn luôn thận trọng của hai người bọn họ, làm cho Cố Cơ Uyển lập tức giờ khóc giờ cười. Đang nghe được chuyện linh tinh gì vậy? Cô hỏi, việc này chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Cậu mang thai đó, bây giờ toàn bộ người của công ty ai mà không biết chứ? Đúng vậy đó. Cậu hai cũng đã dẫn cậu đi khám bác sĩ rồi. Ngay cả Trịnh Tổng cũng vứt bỏ được. Công ty có hạng mục lớn như thế, thiếu chút nữa là bởi vì cậu mà thua lỗ vài nghìn tỷ. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả mọi người đều biết rồi. Cậu còn nói là không có quan hệ gì với anh ta. Cô Cử Uyển bị bọn họ ép vào trong góc tường, lùi cũng không thể lùi được nữa. Cô vừa bất đắc dĩ nói, thực sự không có liên quan mà. Tớ giả vờ đó. Tớ cũng chỉ là muốn giúp anh ấy cứu vớt lại được dự án này. Cho nên giả vờ nôn khan, làm cho đối phương nghĩ rằng anh ấy thật sự có chuyện quan trọng, cho nên mới đến trễ. Chuyện này mà cũng không hiểu hả? Vậy cứ coi như là giả vờ. Trước đó hai người đi làm cái gì? Tô Tử Lạp bán tín bán nghi nhìn cô. Hạ Lăng Chi còn vạch trần trực tiếp hơn. Mọi người đều nhìn thấy được hai người trở về cùng với nhau. Nói cách khác, cậu Hai Giang vì cậu mà ngay cả Trịnh Tổng cũng bỏ rơi. Cho dù không phải thật sự mang thai, thì chuyện đó cũng có liên quan đến cô. Vì cô, một hạng mục có giá trị mấy nghìn tỷ cũng có thể tùy tiện không muốn. Đổi lại là một người đàn ông khác, có vì vợ của mình cũng không thể làm được. Vì một người phụ nữ không có quan hệ mà làm vậy, có ai tin không? Tin được không? Vấn đề bén nhọn này của Hạ Lăng Chi quả thật làm cho Cố Cơ Uyển không có cách nào trả lời được. Nói là bởi vì tâm trạng của cô không tốt cho nên tìm Giang Nam đi ra ngoài sao? Mà cậu Hai Giang vì đi theo khuyên bảo cô nên rõ ràng là có một cuộc họp quan trọng như vậy. Vậy mà ngay cả điện thoại cũng tắt máy. Giải thích như thế này cũng không phải là càng thêm giấu đầu lòi đuôi sao? Nói bọn họ không có quan hệ, có tin được không? Giống như ngay cả cô cũng không có cách nào thuyết phục chính mình. Cậu nhìn xem, cậu đỏ mặt rồi kìa. Đôi mắt sắc bén của Tô Tử Lạp phát hiện điểm này. Cố Cơ Uyển sững sờ, vô thức đưa tay lên, khẽ vuốt gương mặt của mình. Thế mà thật sự rất nóng. Rốt cuộc cũng không tránh né được nữa. Muốn thừa nhận rồi sao? Hạ Lăng Chi chỉ cười giống như là một tên trộm. Lúc đầu những người đó ăn không nói có. Nói là Cố Cơ Uyển của bọn họ có mối quan hệ riêng với cậu Hai Giang, cho nên mới có thể giành được giải thưởng trong cuộc thi manga. Lúc đó cô ấy còn không tin là thật, nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại, hình như là từ lúc mới bắt đầu, cậu Hai Giang đã đang tiếp cận với Cố Cơ Uyển. Đương nhiên, bọn họ là dựa vào thực lực của bản thân mới lấy được giải quán quân, nhưng mà điều này cũng không ngăn cản được cậu hai nhà người ta thích Cố Cơ Uyển của bọn họ. Không được, hai người phải mời khách ăn cơm mới được. Yêu đương thì phải muốn bạn trai mời khách, đây là luật lệ. Đúng vậy đó, nhất định là phải đến nhà hàng tốt nhất ở Bắc Lăng, ăn đồ ăn quý giá nhất. Không sai, cứ quyết định như vậy đi. Muốn theo đuổi Cố Cơ Uyển của chúng ta, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhất định là phải ăn ở nơi ngon nhất. Để tớ gửi tin nhắn cho cậu Hai Giang ngay. Này, các cậu làm cái gì vậy hả? Cố Cơ Uyển giật mình, lập tức giật lấy điện thoại của Tô Tử Lạp. Tô Tử Lạp lại cầm điện thoại bước nhanh đi xa. Tớ chính là muốn nói cho anh ta biết tin tức. Nếu như muốn theo đuổi được cậu thì không dễ dàng như vậy đâu. Đúng vậy đó, Tử Lạp. Nhất định phải làm cho anh ta bỏ ra nhiều thật nhiều. Tô Tử Lạp, tớ với anh ấy thực sự không có quan hệ. Đừng có làm loạn. May mắn ở đây là lầu 8. Mấy người bọn họ chủ yếu đều đang ở chỗ làm việc. Tạm thời không có nhiều người đến đây. Nếu không mà nhìn thấy mấy người quản lý đuổi nhau ầm ĩ thì nhất định sẽ rất mất mặt. Cậu đi hỏi thử xem, người khác có tin là hai người không có quan hệ với nhau hay không. Cả một buổi sáng cũng không biết là đi nơi nào. Tô Tử Lạp mới không chịu bỏ qua như vậy. Chúng ta đã có quy định này rồi. Yêu đương thì nhất định phải ra mắt. Cậu Hải Giang không mời bọn tớ ăn cơm, tuyệt đối không thể để cho cậu đi cùng với anh ta được. Lúc mọi người đang ầm ĩ với nhau, ai cũng không chú ý đến cửa thang máy đang mở ra. Một bóng dáng thon dài bước ra từ bên trong. Lời nói này của Tô Tử Lạp rơi vào lỗ tai của anh ta, không sót một chữ nào. Người đàn ông ho khan một tiếng cười nói, không phải là hôm qua đã mời mọi người ăn cơm rồi sao? Cậu Hai Giang đến rồi. Ba cô gái đều giật mình. Khu văn phòng vốn dĩ ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng. Cũng không biết tại sao. Trước kia thì nhìn thấy cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà lần này nhìn thấy anh ta đi về phía của mình, khuôn mặt của Cố Cơ Uyển lại nóng lên, lại có chút không tự nhiên. Sao lại không nói nữa? Giang Nam đi đến trước mặt của ba người. Tô Tử Lạp cắn cắn ngón tay, chợt nhớ đến lúc nãy anh ta vừa mới nói cái gì. Hai mắt lập tức tỏa sáng, vui mừng nói. Nói như vậy, cậu hai à, cậu thừa nhận là cậu và Cơ Uyển đang nói chuyện yêu đương hả? Giang Nam không nói gì, ánh mắt mỉm cười dừng ở trên mặt của Cố Cơ Uyển. Cô ấy cũng đã mang thai cho tôi rồi. Tôi còn có thể không thừa nhận hay sao? Tôi cũng không muốn bị người khác mắng là người đàn ông cặn bã đâu. Anh nói bậy bạ cái gì đó? Tôi đây không phải là muốn giải vây cho anh sao? Khuôn mặt của Cố Cửu Uyển càng đỏ hơn. Trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Bỗng nhiên cô lại có chút khẩn trương. Sao vậy? Chuyện đã bàn xong chưa? Sao nhanh như vậy mà đã kết thúc rồi? Anh ta vẫn không đồng ý hả? Hợp tác với Giang thị của chúng tôi đối với bọn họ mà nói có lợi ích rất lớn. Tại sao lại không đồng ý chứ? Vậy tại sao anh... Trình Tổng bỗng nhiên lại có việc gấp cho nên về trước rồi. Nhưng mà chuyện hợp đồng Vin đang bàn bạc với giám đốc của bọn họ. Xem như hạng mục này đã được ký kết. Giang Nam nói chuyện nhẹ nhàng. Ký kết được với dự án có giá trị khổng lồ này, để hình tượng cao cao tại thượng của anh ta lập tức tăng vọt mấy phần. Người đàn ông có rất nhiều tiền đó đúng là một loại quyến rũ. Đàn ông có tiền, dáng dấp lại còn đẹp trai, vóc người cũng đẹp, thậm chí ngay cả khí chất đều là hàng cao cấp. Vậy thì sự quyến rũ của anh ta quả thật là không có giới hạn. Ngay cả Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi cũng say mê chết mệt dưới sự quyến rũ của anh ta, thiếu chút nữa là không thể tỉnh dậy. Cố Cơ Uyển vỗ nhẹ lên trán của hai người bọn họ, nhìn bộ dạng si mê của hai người bọn họ, thiếu chút nữa là trợn mắt với bọn họ. Có thể đứng đắn một chút không hả? Có chỗ nào mà không đứng đắn chứ? Tô Tử Lạp ôm trán nhìn cô chằm chằm. Không phải chỉ là nhìn nhiều thêm một lúc hay sao? Chút chuyện này cũng không nỡ nữa sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Bây giờ người ta cũng đã được dán nhãn của Cố Cơ Uyển rồi, không cho phép nhìn nữa. Hạ Lăng Trì hùng dữ nói. Chẳng lẽ là cậu không nhìn hả? Lúc nãy là ai nhìn cậu hai sang nhà người ta như hoa si vậy? Hạ Lăng Trì đỏ mặt, từ chối cho ý kiến. Yêu thích trai đẹp thì ai mà không có chứ? Trai đẹp mà, người đàn ông cực phẩm đẹp mắt như vậy sao không nhìn được? Mà này, cậu hai, bữa tối ngày hôm qua chính là vì chúc mừng tiết mục của chúng tôi có tỷ lệ người xem cao, không có liên quan gì đến việc hẹn hò của hai người mà. Đúng vậy đó, chuyện yêu đương mời khách này chính là luật lệ cũ, cũng không thể bỏ qua được. Vậy sao? Giang Nam luôn luôn nhìn vào Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển hận không thể trợn mắt với anh ta. Đừng nghe các cậu ấy nói vậy. Cậu đây là không nỡ để cho người đàn ông của cậu bỏ tiền ra hay sao? Cố Cơ Uyển, không ngờ đến cậu lại là người như vậy đấy. Có bạn trai rồi thì không có tình người nữa. Đúng vậy đó, cậu trọng sắc khinh bạn. Cố Cơ Uyển, tớ muốn tuyệt giao với cậu. Tô Tử Lạp chống nạnh, một mặt tức giận. Tớ cứ như vậy đó, sao nào? Cố Cơ Uyển cũng không cam chịu yếu thế, chỉ về phía của bọn họ. Hôm qua vô duyên vô cớ lại lừa của anh ấy một bữa cơm, bây giờ còn muốn tiếp tục nữa hả? Tiền của người ta kiếm được còn không phải là do vất vả mới kiếm được hay sao? Cũng không phải là từ trên trời rơi xuống. Cố Cửu Uyển, nhanh như vậy mà cậu đã giúp người đàn ông của cậu rồi, quá đáng. Đúng vậy đó, chúng ta còn có phải là bạn bè nữa hay không đây? Hai người phụ nữ này đứng cùng một chiến tuyến, hung dữ đáp lại lời cô. Nhưng mà Cố Cơ Uyển vẫn đứng về phía của Giang Nam, lập trường kiên định. Tớ không có giúp ai cả. Dù sao thì các cậu cũng không thể tùy tiện lừa anh ấy được. Quỷ hẹp hòi. Tô Tử Lạp tức giận mắng. Cố Cơ Uyển xem thường. Tớ cứ hẹp hòi đó thì sao nào? Hạ Lăng Chi lại không phục. Cũng không phải là tiêu tiền của cậu. Cố Cơ Uyển lại nói như đương nhiên. Của anh ấy chính là của tớ. Toàn bộ thế giới này dường như liền yên tĩnh trong nháy mắt. Ba cô gái đang dương cung bạt kiếm cũng bởi vì câu nói này mà lập tức ngây ngốc im miệng. Lúc nãy Cố Cơ Uyển mới vừa nói cái gì vậy? Hình như là cô cũng đã quên đi rồi. Lúc nãy cô vừa mới nói cái gì chứ? Của anh ấy chính là của mình sao? Ôi trời đất ơi! Đây không phải là đang thừa nhận mối quan hệ thầm kín nào đó hay sao? Ờ, không. Tớ không phải là có ý này. Tớ... Bỗng nhiên người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Anh ta cúi đầu, mặt chôn ở cổ của cô, nụ cười dịu dàng, thiếu chút nữa đã làm cho người khác chết đuối trong đó. Của tôi chính là của em. Bầu không khí buổi tối ngày hôm nay rõ ràng không thích hợp. Thật ra thì cũng không nói được là chỗ nào không thích hợp. Nhưng chính là như vậy, cảm giác bầu không khí là lạ. Tôi có cảm giác có cái gì đó đang rình rập. Giang Nam thì cũng giống như bình thường. Sau khi trở về thì thay quần áo, sau đó lại bắt đầu rửa tay nấu canh. Quên nói, trong một tháng mà Cố Cơ Uyển ở cữ, cậu Hai Giang từ một cậu ấm chỉ biết làm ra những thứ màu đen theo thói quen trong phòng bếp đã thăng cấp thành đầu bếp cao cấp. Bây giờ mỗi buổi tối sẽ làm ra 3 món mặn một món canh, không chỉ có màu sắc hương vị, còn cực kỳ phù hợp với khẩu vị của Cố Cơ Uyển. hầu như là canh đều không giống nhau, ấm người, làm ấm bụng, bổ khí, an thai, dưỡng nhan. Canh dưỡng thai có đủ loại, so với Thím Nguyệt nấu còn muốn chuyên nghiệp hơn. Nghe nói đều là vì tìm tài liệu ở trên mạng mà học, hoàn toàn là tự học thành tài. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Liệt tiến bộ thần tốc, quả thật là có tay nghề thần kỳ. Sau khi Cố Cửu Uyển thay một bộ quần áo ở nhà, liền đi đến phòng bếp, theo thói quen làm trợ thủ. Vừa bỏ rau vào trong bồn rửa, Giang Nam liền ngăn cản nói: "Bác sĩ đã nói rồi, không thể đụng vào nước lạnh được, cứ để yên đó đi." Lời của bác sĩ nói, Giang Nam luôn luôn làm theo, giống như là thánh chỉ. Đương nhiên là lúc ở bên người của cô. Lần trước bác sĩ còn nói dạ dày của anh không tốt, anh phải ăn cơm đúng giờ. Tại sao anh lại thường xuyên tăng ca mà lại quên ăn cơm? Cô Cửu Uyển nhỏ giọng lầm bầm. Đây rõ ràng chính là sự đối đãi khác biệt nhau. Sao anh ta lại không biết được? Anh ta cũng đã đặt lời nói của bác sĩ nói với mình ở trong lòng. Tôi cũng ăn cơm đúng giờ mà. Giang Nam cười cười, lấy rổ rau ở trong tay của cô qua. Nếu như em cảm thấy nhàm chán thì ra bên ngoài xem tivi đi. Chờ tôi một tiếng đồng hồ, rất nhanh thôi. Xem tivi nhạt nhẽo biết bao nhiêu chứ? Ý là nhìn tôi thì không buồn chán sao? Anh ta cười. Quả nhiên là bởi vì tôi quá đẹp trai ư? Cái này à? Sao có thể càng ngày càng tự luyến vậy? Dù sao thì một tháng gần đây ngày nào cũng là như thế này. Anh ta bận rộn ở trong phòng bếp, cô đứng ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng lại ăn vụng món ăn. Thời gian trôi qua rất bình thản, nhưng mà loại bình thản này không hiểu sao lại có một loại cảm giác yên ả bình dị. Có đôi khi Cố Cửu Uyển cũng sẽ suy nghĩ, thật ra sống như thế này cũng rất tốt, không cần có kích thích, chỉ cần yên lặng, hòa thuận, an bình, thỉnh thoảng còn có chút ấm áp. Sau khi ăn uống no say, Cố Cửu Uyển trở về phòng của mình. Thật ra thì tối nay cô có một suy nghĩ, cô đã suy nghĩ từ lâu. Thời gian ở cữ cũng đã qua rồi, có phải là nên chuyển về nhà trọ của mình rồi hay không? Dù sao thì nơi này cũng không phải là chỗ của cô, giữa bọn họ hình như cũng không có mối quan hệ đặc biệt gì. Cho dù nói như thế nào, ở cùng với anh ta, danh bất chính, ngôn bất thuận. Cố Cửu Uyển không biết là mình đang suy nghĩ cái gì, tại sao lại nghĩ đến chuyện danh chính ngôn thuận chứ? Chỉ là bạn bè thôi, nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì? Vừa muốn đi ra ngoài, quay người lại nhìn thấy ở bên cạnh cửa có bóng dáng thon dài đang dựa ở đó. Cố Cửu Uyển giật nảy cả mình, vô thức muốn xoay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt của anh ta. Giang Nam lại một mặt đứng đắn, thậm chí còn mang theo chút khí tức nghiêm túc. Cửu Uyển, có một chuyện tôi muốn nói cùng với em. Vẻ mặt thành thật đó của Giang Nam làm cho Cố Cửu Uyển không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt. Hai tay đang xả xuôi ở bên người của cô nắm lấy vạt áo. Rõ ràng ở chung với anh ta một thời gian lâu như vậy rồi, cả hai đều đã quen thuộc lẫn nhau như vậy. Nhưng mà giờ phút này, bởi vì sự nghiêm túc nơi đáy mắt của anh ta, đột nhiên cảm thấy hình như mình vẫn chưa đủ hiểu anh ta. Có lời gì muốn nói sao? Chồng em có chút khẩn trương. Giang Nam cong môi cười một tiếng, ý cười này cũng làm cho người ta nhìn không thấu. Đang khẩn trương cái gì vậy? Anh ta đi vào, tiện tay đóng cửa phòng lại. Cố Cửu Uyển trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Ai nói tôi khẩn trương chứ? Có gì để khẩn trương? Ngày nào cũng ở cùng với nhau. Anh đừng có tự mình đa tình. Cô xoay người lại dọn dẹp đồ vật ở trên bàn. Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi. Đợi một lát nữa tôi còn muốn tăng ca đó. Bây giờ công việc cũng đã theo quỹ đạo rồi. Nhân viên của công ty tạm thời cũng có đủ. Đêm hôm khuya khoắt còn phải tăng ca cái gì? Giang Nam đi đến gần cô. Mặc dù là Cố Cửu Uyển không quay lại, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được anh ta đang từ từ tới gần. Một loại khí tức riêng biệt thuộc về anh ta. Sau khi đến gần, có thể làm cho người ta an tâm, thậm chí còn bình tĩnh. Anh ta đã đứng ở sau lưng của cô, từ nãy đến giờ cũng không nói gì, giống như là chỉ đang nhìn cô thu dọn đồ đạc. Trên thực tế thì cũng không có cái gì để dọn dẹp. Cố Cửu Uyển chỉ là ở không nên kiếm chuyện làm, tốt nhất là phân tán lực chú ý của mình đi. Cảm giác tối hôm nay sao lại có chút không giống với bình thường. Đều là do mấy người ở trong phòng làm việc nói mấy câu không thể giải thích được. Nếu không thì giữa bọn họ nhất định cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà anh ta vẫn đứng ở sau lưng của cô mà không nói lời nào. Đây coi như là cái gì chứ? Chuyện là... Cố Cửu Uyển suy nghĩ, vẫn chủ động mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Nhưng mà đây cũng là bệnh chung của những nhà quyền quý, không có cách nào phòng ngừa được. Nhưng nhà họ Giang đơn giản hơn nhà họ Mộ. Bọn tôi chỉ có một người mẹ. Em có hiểu ý của tôi không? Cô Cự Uyển dương mắt lên đón ánh mắt của anh ta, có chút không dám tin. Cô hiểu được ý này của anh ta. Mặc dù là bà Giang xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng mà ông ấy chỉ có một người phụ nữ, đó chính là mẹ của anh em bọn họ. Không ngờ đến bà Giang là một người đàn ông trung thủy như thế. Trong gia đình quý tộc quyền quý như thế này, thật sự hiếm có. Ngay cả nhà họ Cố của bọn họ, ở trước mặt của nhà họ Mộ và Giang gia là một sự tồn tại nhỏ bé như vậy. Nhưng mà ba cô, Cố Kính Minh, cũng có không ít phụ nữ. Cô cả nhà họ Cố đã ra nước ngoài nhiều năm, cũng bị hai mẹ con Dương Hiểu Nha áp bức. Đến bây giờ cũng không muốn trở về. Mẹ của chị cả chính là vợ chính thức của Cố Kính Minh. Sau đó bị Dương Hiểu Nha làm cho tức giận đến nỗi muốn bệnh không chịu được. Sau đó qua đời khi tuổi còn trẻ. Dương Hiểu Nha hiện tại đã là người phụ nữ của Cố Kính Minh, sau này trở thành người vợ chính thức. Mà Tang Thanh, mẹ của cô, nghe nói cũng chỉ là tình nhân của Cố Kính Minh. Từ nhỏ đến lớn, nguyên nhân mà Cố Cự Uyển cũng không có cái nhìn tốt với mấy người đàn ông trong gia đình quý tộc cũng là do đó mà đến. Nhưng mà ba Giang nói như thế này, quả thật muốn trở thành thần tượng của cô. Bà mẹ của tôi là người rất dễ ở chung, sau khi em gặp rồi thì nhất định sẽ thích. Giang Nam nắm lấy tay cô, nghiêm túc lại kiên định. Cho tôi một cơ hội để chứng minh với em đi. Cũng không phải là tất cả con dâu của các gia tộc quyền quý đều sống khó khăn như vậy. Con dâu của nhà họ Giang tôi có thể sống rất thoải mái, có được hay không? Làm con dâu của nhà họ Giang bọn họ sao? Thật ra thì bầu không khí vào tối ngày hôm nay đối với Giang Nam mà nói là đang tự nhủ với mình cái gì đó. Cố Cự Uyển cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà cô vốn cho rằng anh ta sẽ nói nếu không thì chúng ta thử hẹn hò với nhau. Trên thực tế thì mình có chờ mong chút nào hay không? Nói thật thì đúng là không có. Cô và Giang Nam thuộc về hai loại người đó. Bởi vì ở chung lâu, bởi vì hiểu rõ đối phương, cho nên cảm giác ở bên nhau hay là không thì thật ra cũng không có gì khác biệt. Ít ra đối với Cố Cơ Uyển mà nói thì chính là cảm giác như vậy. Giống như cô đã suy nghĩ trước đó, nếu như không phải oanh oanh liệt liệt, cứ thuận theo nước chảy như thế này cũng là một loại tình cảm. Nhất là khoảng thời gian này vẫn luôn luôn là Giang Nam chăm sóc cho cô. Cũng không biết đó là vì một loại tâm lý trả ơn hay là chuyện đương nhiên. Vậy mà cô thậm chí cũng không từ chối dạng tiến triển như thế này. Nhưng mà làm con dâu của nhà họ Giang, danh xưng này có hơi nặng. Giang Nam không thể chấp nhận ngay lập tức hay là phản cảm. Giang Nam nhìn chằm chằm vào đôi mắt như ngọc của cô, nhìn rất chăm chú, dường như có thể trực tiếp nhìn thấy được linh hồn của cô đang cất giấu ở nơi sâu nhất trong lòng. Sau khi Cố Cự Uyển sững sờ, đột nhiên cả người đều thấy nhẹ nhõm. Con nghĩ như thế nào cũng không gạt được mắt của anh ta. Nếu như nói đời này cả hai người đều không có người yêu, vậy thì ở bên nhau thật ra cũng rất tốt. Không ghét. Tôi biết mà. Hay, cô thật sự rất muốn trừng mắt với anh ta, nhưng mà có một vấn đề. Cố Cự Uyển lại cảm thấy bỗng nhiên hứng thú. Anh thích tôi không? Đương nhiên là thích rồi. Nếu như không thích thì tìm làm vợ làm cái gì chứ? Anh có yêu tôi không? Giang Nam quả nhiên vẫn ngây ngần cả người. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt của cô. Ánh mắt nhìn cô giống như là đang nhìn một thứ gì đó mới lạ. Yêu sao? Hình như là đã từng nghe thấy chữ này, nhưng mà chưa từng tiếp xúc. Yêu là cái quái gì chứ? Qua một hồi lâu sau, Giang Nam mới nói, tôi sẽ không vượt quá giới hạn, sẽ không bỏ rơi em, sẽ không chủ động ly hôn. Sau đó thì sao? Có phải là có thể làm được như những thứ này, liền xem như là yêu một người phụ nữ không? Sau đó sao? Anh ta đột nhiên cảm giác được đề tài này quá mơ hồ. Anh ta cảm thấy nghiên cứu thảo luận không nổi nữa. Cậu Hai Giang, anh biết cái gì gọi là yêu một người phụ nữ không? Thân thể của tôi có cảm giác đối với em, có lẽ đây chính là một loại yêu đây. Không phải nói đàn ông thích phụ nữ là bắt đầu yêu từ thân thể của người ta hay sao? Hình như là anh ta đã nhìn thấy cách nói này trên mạng hồi lúc nào đó. Cố Cự Uyển cảm thấy muốn cười. Cậu Hai Giang là quá ngay thẳng hay là quá làm càn chứ? Dù sao thì cũng ngu ngốc. Cho nên anh cảm thấy anh có cảm xúc với tôi thì chính là yêu tôi sao? Nhất định phải nói vấn đề này cho rõ ràng sao? Hai người ở bên nhau chẳng lẽ không phải chỉ cần cảm thấy dễ chịu, vui vẻ là được rồi sao? Lời nói của Giang Nam lại để cho Cố Cự Uyển lâm vào mơ hồ. Nhất định phải nói vấn đề này cho rõ ràng hả? Chẳng lẽ ở bên nhau không vui sao? Cái gì là yêu? Cái gì lại là hôn nhân chứ? Yêu một người chưa hẳn có thể kết hôn với anh ấy. Không yêu một người cũng chưa chắc sau khi kết hôn với anh ấy thì sẽ có một cuộc sống không tốt. Trên thực tế, chẳng lẽ vui vẻ không phải là quan trọng nhất sao? Thấy dáng vẻ của cô mơ mơ màng màng, Giang Nam lại nhìn không được mà cong môi cười yếu ớt. Xem ra đây đều là khóa học mà chúng ta không thể hiểu được. Không có ai hiểu hơn ai. Anh ta giơ tay lên vén sợi tóc rú ở trên mặt của cô ra sau tai cho cô. Ngón tay thon dài vuốt dọc theo gương mặt của cô, chậm rãi chợt đến cằm của cô. Sau đó ngón tay thon dài siết chặt lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của cô lên. Quả thật, tôi không hiểu như thế nào là yêu một cô gái. Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với một cô gái như vậy. Làm nhiều chuyện mà mình chưa từng làm đến như vậy. Em chính là cô gái đầu tiên mà tôi ôm. Có thể cho tôi thêm cơ hội và thời gian được không? Tôi sẽ học cách được gọi là tình yêu mà em muốn. Nhưng ánh mắt của Cố Cơ Uyển trầm xuống, trong mắt hơi ảm đạm. Ngón tay của em lạnh quá. Giang Nam nắm chặt lấy tay của cô, đặt ở trên lồng ngực của mình. Có phải là muốn nói tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của em không? Không công bằng. Trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện công bằng như vậy chứ? Nếu như có tiếc nuối thì đó chính là bởi vì lúc trước tôi đã không tìm được em sớm hơn anh ta. Giang Nam nắm hai tay của cô lại, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lại thật chặt. Có lẽ tôi vẫn còn chưa hiểu cái gì gọi là yêu, nhưng ít ra thì tôi biết được tôi muốn ở bên cạnh của em. Hơn một tháng nay là khoảng thời gian vui vẻ trong cuộc đời của tôi. Khi về đến nhà, tôi không còn một mình lẻ loi trơ trọi. Lúc vui vẻ thì có em đồng ý chia sẻ với tôi. Lúc công việc bận rộn thì sẽ có người nói với tôi một câu nghỉ ngơi sớm một chút. Trước kia tôi rất thích uống rượu một mình. Nhưng sau khi có em rồi, hơn một tháng nay, mỗi buổi tối tôi trở về thì không cần uống rượu nữa. Có thể ngủ được một giấc rất ngon. Đúng vậy, đêm nào tôi cũng ngủ rất ngon. Chỉ cần nghĩ đến em đang ở trong căn phòng bên cạnh, tôi liền có thể ngủ rất yên tâm. Nếu như em có thể ngủ ở bên cạnh của tôi, để cho tôi ôm chìm vào giấc ngủ, thậm chí là một vài chuyện khác, có lẽ là tôi sẽ càng ngủ ngon hơn. Còn làm những chuyện khác, trong đầu liền nghĩ đến những chuyện muôn màu muôn vẻ đó. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt này vậy? Giang Nam một mặt vô tội. Tôi nói là tâm sự, xem tivi, em đang nghĩ cái gì đấy? Đáp chăn nói chuyện phiếm đơn thuần, ai mà tin chứ? Em nhìn xem, cô gái háo sắc này chắc là đang nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của tôi. Anh ta bỗng nhiên xoay người lại, ngồi ở trên ghế, đặt cô ở trên đùi của anh. Tư thế này rõ ràng chính là nữ ở bên trên. Nếu như em muốn thì tôi cũng có thể phối hợp. Em nhìn xem tôi đối xử với em có tốt quá không nhỉ? Em muốn gì là tôi cũng sẽ không phản kháng. Sao cô lại có một loại cảm xúc muốn nôn ra máu chứ? Ai muốn chứ? Không phải là bây giờ em muốn ngay đó chứ? Giang Nam nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay ra cởi cúc áo của mình. Đến đi, tôi có thể phối hợp bất cứ lúc nào. Nhẹ một chút nha, tôi là lần đầu tiên đó. Anh... Đừng có nói mấy cái lời thô tục. Mặc dù là nghe nói lúc làm chuyện này, nếu nói vài lời thô tục thì kích thích hơn. Nhìn xem gương mặt nhỏ của cô tức giận đến nỗi đỏ bừng, vẫn cảm thấy rất thú vị. Cô Cự Uyển thật sự rất muốn đánh một cái lên trên trán của anh ta. Có biết nói tiếng người hay không vậy hả? Sao vậy? Anh ta cười, hai tay nắm ở eo thon của cô. Kết hôn với tôi có phải là cảm giác rất tốt hay không? Có muốn suy nghĩ một chút không? Trong đầu của anh Giang chứa quá nhiều thứ màu mè, tôi không có khả năng tiếp nhận được. Cố Cự Uyển gần như trợn mắt nhìn anh ta. Sao vậy? Chẳng lẽ là em cảm thấy đàn ông có suy nghĩ thuần khiết với phụ nữ mới là tốt sao? Nếu như mà như vậy thì con người còn muốn sinh ra con cháu không? Lời nói thì cầu thả, nhưng mà những gì anh ta nói là không hề sai chút nào, có đúng không? Cố Cự Uyển không thèm để ý đến anh ta, muốn đi xuống từ trên người của anh ta thì mới giật mình. Tư thế của hai người bọn họ có chút không thích hợp. Cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được lại đỏ lên. Đừng có nói tào lao nữa, để tôi xuống trước đi. Đề tài này vẫn còn chưa kết thúc đâu. Giang Nam vẫn ôm eo của cô như cũ, không chịu buông ra. thậm chí còn lôi kéo cô lại gần người của mình để thân thể của hai người dán sát lại gần nhau hơn. Em vẫn còn chưa cho tôi câu trả lời. Trả lời cái gì chứ? Lúc nãy còn đang nói đùa, lập tức lại trở nên nghiêm túc như vậy. Không hiểu sao cô lại hơi căng thẳng. Giang Nam ngồi thẳng người dậy, lấy ưu thế có vóc người cao lớn. Dù là cô ngồi ở trên đùi của anh ta vẫn còn có thể nhìn thẳng vào cô. Cặp mắt đen sáng rực, lại có thần đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Lần này anh ta không có ý định cho cô bất cứ cơ hội lùi bước nào. Nếu như không muốn trở lại bên cạnh của anh ta, vậy thì gả cho tôi đi. Gả cho anh ta sao? Giọng điệu của cậu Hai Sang nói lời này giống như là đang bàn bạc tối nay ăn món gì vậy. Giọng nói rất bình thường, thậm chí cảm xúc không hề thay đổi. Nhưng anh ta nắm eo nhỏ của Cố Cơ Uyển dùng lực rất mạnh, đến mức làm cho Cố Cơ Uyển nhíu mày. Điều này làm cho cô biết cậu Hai Sang cũng rất căng thẳng. Có thể gả cho anh ta hay không? Cô có điểm mơ màng. Em không đủ tuổi. Có thể đính hôn trước. Vì sao anh lại nôn nóng như thế chứ? Cho dù anh muốn thì không phải cũng có thể yêu đương trước hay sao? Ít nhất để cho mọi người có cơ hội tìm hiểu nhau. Lỡ sau này không thích hợp. Anh làm việc luôn luôn rất quyết đoán. Nhìn chúng em thì không thể nào là người khác. Cậu Hai Sang chảy mồ hôi hai bên trán. Nếu em không muốn quay về bên cạnh anh cả, thì đây không phải là cách tốt nhất để cắt đứt mối quan hệ của hai người hay sao? Anh ta thừa nhận mình hơi ích kỷ, nhưng bất kỳ ai gặp chuyện này cũng sẽ ích kỷ, đúng không? Anh lo lắng chuyện gì vậy? Cố Cơ Uyển nhìn ra được cậu Hai Sang không giống như bình thường. Giang Nam mím môi, bắn tay to xoa xoa eo của cô. Cũng không biết qua bao lâu, anh ta mới trầm giọng nói. Thật ra, anh cũng không biết là mình đang lo lắng cái gì. Có lẽ là vì còn để ý. Trực giác nói cho anh ta biết đây không phải là chủ đề thích hợp. Anh ta thở ra một hơi. Dù sao anh đã xác định thì sẽ không thay đổi. Trừ khi em không cần anh. Anh là cậu Hai nhà họ Giang. Ai dám không cần anh chứ? Cô cụp mắt xuống. Cậu Hai nhà họ Giang mà thôi. Lại không phải là thần thánh. Ai biết. Sắc mặt của Giang Nam đột nhiên sáng lên. Đưa tay ôm lấy cô. Ý của em là... Em đồng ý sao? Cố Cơ Uyển cắn môi. Thật ra cô cũng rất lo lắng, không yên. Nếu cô và Giang Nam ở bên nhau mà có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mộ Tu Kiệt, không còn lặp lại bi kịch của đời trước, có phải đây là một sự lựa chọn tốt nhất hay không? Không liên quan đến tình yêu, là vì Giang Nam thích hợp với cô mà cô cũng có thể làm cho anh ta vui vẻ. Cố Cơ Uyển siết tay lại. Cô đang muốn nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Giang Nam bỗng nhiên vang lên. Người đàn ông nhíu mày lại, không muốn nhận cuộc gọi này. Nhưng người bình thường không biết số điện thoại cá nhân của anh ta. Người biết cũng sẽ không gọi lung tung cho anh ta. Nhưng cô nhóc này vẫn chưa trả lời thẳng. Cố Cơ Uyển nghe thấy tiếng chuông thì thở phào nhẹ nhõm. Cô ta lập tức cầm điện thoại trên bàn nhét vào trong tay của anh ta. Mau nghe điện thoại đi. Cô nhóc này, một câu trả lời thôi, tại sao lại khó khăn như thế chứ? Giang Nam cầm điện thoại nhìn vào màn hình, sắc mặt không khỏi lóe lên. Sự kích động vừa rồi cũng bình tĩnh lại. Anh ta nhận điện thoại. Cậu ba, có chuyện gì vậy? Mười mấy giây sau, Giang Nam cúp máy nhìn Cố Cơ Uyển dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cố Cơ Uyển nhíu mày. Sao vậy? Anh có việc phải ra ngoài sao? Giang Nam gật đầu. Cố Cơ Uyển lập tức muốn đi xuống đùi của anh ta. Mau đi đi, đừng để ý đến em. Em ngủ trước đây. Giang Nam hơi do dự, sau đó bỗng nhiên kéo cô lại. Em dám gặp anh ấy không? Sao cơ? Cố Cơ Uyển sừng sốt. Sau đó cô lập tức hiểu được người đó trong miệng của Giang Nam là ai. Cơ thể mảnh mai của cô cũng trở nên căng cứng. Giang Nam bỏ cánh tay trên eo cô xuống, cười nhạt. Không sao, nếu em vẫn không dám đối mặt thì sau này nói tiếp. Không. Cố Cơ Uyển giống như đã quyết định, nắm lấy bàn tay của anh ta. Cô hít sâu một hơi, hô hấp rất hỗn loạn, lại vô cùng kiên định. Em dám. Cô hiểu ý của anh ta. Nếu như cô thật sự quyết tâm ở bên nhau, vậy thì có một số người, có một số việc cần thiết phải đối mặt. Dù sao, bọn họ cũng là anh em vào sinh ra từ của anh ta. Cô không muốn anh ta mất đi mấy anh em quan trọng nhất cuộc đời vì mình. Em đi với anh. Giọng cô rất nhạt nhưng lại kiên định. Giang Nam ôm lấy cô, hôn nhẹ trên trán cô một cái. Giống như mấy người Tô Tử Lạp muốn mời khách anh vậy. Nếu đã đạt được mục tiêu thì chúng ta cũng sẽ trở về. Giang Nam nói xong lại làm cho trái tim của Cố Cơ Uyển đầy lo lắng. Thì ra không chỉ có phụ nữ mới có quy tắc như thế, ngay cả người đàn ông cũng có. Nhưng Mộ Tu Kiệt chưa từng đưa cô đi gặp anh em của mình, thậm chí không biết anh có mấy người anh em tốt như thế. Mà Giang Nam lại bằng lòng chia sẻ mọi chuyện với cô. Cô gật đầu nhẹ một cái, không nói thêm gì nữa. Giang Nam lại cầm điện thoại gọi vào dãy số lúc nãy. Đêm nay tôi mời khách. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.